Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, thái độ chuyển biến. 2. Trần ca, người muốn hỏi như vậy, tựa như là có chuyện như vậy. Nam Vinh Hạo hồi ức nói, đại tỷ đi qua đại sảnh thời điểm, đột nhiên gọi ta dừng lại. Về sau nàng giống như có chút không thoải mái, thúc giục ta đi nhanh lên. Quả nhiên, Lăng Trần vỗ vỗ trán đầu, trên mặt cười khổ không thôi. Mình cùng Trúc Tiểu Trúc đơn độc ước hẹn sự tình, khẳng định là bị nàng cho bắt gặp, cho nên thái độ mới có chuyển biến lớn như vậy. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Trúc Tiểu Trúc quan hệ lúc đầu không ra sao, lại nhìn thấy trường hợp như vậy, khó tránh khỏi sẽ tức giận. Đây là chuyện rất bình thường. Bất quá, Nam Vinh Uyển Thanh cái này chuyển biến, lại làm cho hắn có ý khác. Nam Vinh Uyển Thanh sẽ vì chuyện này sinh khí, nói rõ trong lòng của nàng rất để ý. Lấy nàng và Trúc Tiểu Trúc quan hệ, hẳn không phải là để ý Trúc Tiểu Trúc. Cái kia nàng để ý chỉ có thể là không thể nào. Hắn âm thầm kêu khổ. Muốn thật sự là như thế, vậy chuyện này oán không được người khác, chỉ có thể oán chính hắn. Hắn không phủ nhận mình đối với Nam Vinh Uyển Thanh có loại đặc thù cảm tình, nhưng là cái kia loại cảm tình tạm thời còn không thể xưng là ái tình. Loại cảm tình này là căn cứ vào hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh chung hoạn nạn lúc tạo dựng lên. Nói không sạch đạo không rõ, không giống ái tình, nhưng lại không giống như là bình thường hữu tình. Rất khó đi cho nó định nghĩa. So sánh dưới, Trúc Tiểu Trúc hẳn là tâm hắn ánh mắt bên trong tương đối nhân tuyển thích hợp. Bởi vì hắn cùng Nam Vinh ra chênh lệch thực sự không phải một chút điểm. Chỉ là, hắn cùng Trúc Tiểu Trúc ở giữa còn kẹp lấy một cái Trúc Hoàng. Nếu như Trúc Hoàng vấn đề không giải quyết, hắn cùng Trúc Tiểu Trúc căn bản là hữu duyên vô phận. Tối hôm qua cùng Trúc Tiểu Trúc nói chuyện trời đất thời điểm, hai người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. Chỗ lấy cuối cùng màng giấy kia từ đầu đến cuối không có xuyên phá. Nhớ tới trước mấy ngày ban đêm, hắn còn đang nằm mơ giàu dĩ hai cái này nữ nhân lựa chọn thế nào. Giờ có khỏe không? Hai cái nữ nhân đều không đùa. Làm người quả nhiên không thể quá tham lam. Bằng không, kết quả là sẽ chỉ là công dã tràng. Trần ca, người có làm gì không? Lăng Trần khoát khoát tay nói. Không có việc gì, người đi học đi, ta nên đi công ty. Nói, hắn ngồi lên ghế lái, phát động xe, đuổi kịp đội xe, đến công ty. Nam Vinh Uyển Thanh đã sớm bị đưa đến tầng cao nhất văn phòng. Ngay cả cái mặt đều không gặp được, đứng ở thang máy trước cửa. Lăng Trần do dự một hồi, cuối cùng vẫn từ bỏ giải thích suy nghĩ. Có một số việc giải thích bắt đầu cũng vô dụng. Huống chi, đúng là hắn có lỗi với Nam Vinh Uyển Thanh. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị trở về bảo an bộ thời điểm, Trung Vĩ đột nhiên gọi điện thoại đến, để hắn đi một chuyến chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Nói là có chuyện đưa cho hắn đi làm. Sự tình chuyện gì mang theo nghi hoặc. Hắn ngồi thang máy đi vào tầng cao nhất, đưa tay chuẩn bị đẩy ra Nam Vinh Uyển Thanh cửa. Nhưng lúc này, thư ký Vương Lan lại đem hắn ngăn lại, đem một phần tư liệu đưa tới tay của hắn bên trong. Bàn giao nói, đây là chủ tịch hội đồng quản trị sai khiến cho nhiệm vụ của ngươi. Lăng Trần mở tài liệu ra, lật xem hai mắt, sắc mặt lập tức khẽ biến. A Lan, làm phiền ngươi chuyển cáo chủ tịch hội đồng quản trị, nhiệm vụ này ta không tiếp, chức trách của ta là bảo vệ an nguy của nàng. Không phải thay nàng chân chạy. Chủ tịch hội đồng quản trị sớm đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Nàng lên tiếng. Ngươi nếu là cự tuyệt. Cái kia nàng. Chấm ngoặc kép. Nàng muốn thế nào? Vương Lan mắt nhìn cửa phòng làm việc. Lôi kéo Lăng Trần đi đến một bên. Thấp giọng nói. Lăng tiên sinh. Ngươi có phải hay không cùng chủ tịch hội đồng quản trị náo mâu thuẫn? Vừa mới nhìn đến chủ tịch hội đồng quản trị thời điểm, nàng gương mặt lạnh lùng, cùng trước mấy ngày so đơn giản tưởng như hai người. Lăng Trần ngượng ngùng điểm điểm đầu. Lăng tiên sinh, ngươi nghe ta một lời khuyên. Chủ tịch hội đồng quản trị hiện tại đang nổi nóng, nhất thời bán hội chắc chắn sẽ không nguôi giận. ngươi tạm thời chớ cùng nàng đối nghịch, để tâm tình của nàng trước bình phục một chút, nói không chừng qua mấy ngày là khỏe. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì. Không có chuyện gì, nói, Vương Lan tiến đến Lăng Trần bên tai nhỏ giọng nói mấy câu. Thật đương nhiên là thật, ta là chủ tịch hội đồng quản trị thư ký. Chủ tịch hội đồng quản trị tất cả mọi chuyện đều là từ ta một tay trải qua xử lý. Tuyệt sẽ không là giả. Vậy được, Lăng Trần quyết định nghe theo Vương Lan đề nghị. A Lan, cảm ơn, chờ ta trở lại mời ngươi ăn cơm. Đây chính là ngươi nói. Ta chờ, nhìn lấy Lăng Trần tiến vào thang máy. Vương Lan quay người đi vào chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng. Hắn tới, Nam Vinh Uyển Thanh cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngài an bài sự tình hắn đã đáp ứng làm theo. Nói xong, Vương Lan làm sơ do dự. Tiếp lấy nói, chủ tịch hội đồng quản trị, Lăng tiên sinh để cho ta chuyển đạt một câu. Hắn nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nam Vinh Uyển Thanh thần sắc nhàn nhạt, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia hờ hững. Ba chữ này rất dễ dàng nói. Nếu như tất cả mọi chuyện đều có thể thông qua ba chữ này giải quyết, cái kia ai cũng có thể không kiêng nể gì cả phạm sai lầm. Nói đến đây, nàng lúc này mới dưa tới. Cùng Vương Lan nói những này, tựa hồ không quá phù hợp. Lập tức ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp chút. Nhàn nhạt nói, tốt, người đi xuống đi, ta còn làm việc phải bận rộn. Giờ phút này, trở lại bảo an bộ Lăng Trần ngồi trên ghế. Bắt chéo hai chân, thở thật dài, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Ấy, ta nói ngươi, than thở, đến cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ lại là bị vị mỹ nữ nào cho quăng? Đường Nguyên trêu tức nhìn lấy hắn nói. Lăng Trần trừng mắt liếc hắn một cái. Gia hỏa này hết chuyện để nói. Hàn lão tổng không phải để ngươi vận tặng đồ đi kinh thành à? Lúc nào xuất phát hậu thiên? Làm sao? Không nỡ ta đi cũng thế. Thiếu đi người anh em ta ở chỗ này. Về sau ai cùng ngươi nói chuyện phiếm đánh cái giám. Ngươi nằm mơ đi, ta lại không gay. Ngươi trong lòng ta địa vị còn không có trọng yếu như vậy. Uy, không cùng ngươi giật, nói chính sự. Lúc đi kinh thành nhớ kỹ mang hộ bên trên ta. Đường Nguyên kinh ngạc nói. Ngươi muốn đi kinh thành, Lăng Trần điểm đầu. Chủ tịch hội đồng quản trị tự mình phái phát sự tình. Không thể không làm, không được. Tuyệt đối không được, ngươi cùng ta đều đi. Vậy ai đến bảo hộ Nam Vinh tiểu thư an toàn đừng quên. Nguy cơ của nàng còn không có giải trừ. Lăng Trần cười thần bí. Ta biết, ngươi không cần lo lắng. Việc này ta muốn không chắc. Ta dám tùy tiện đáp ứng không? Đường Nguyên điểm đầu. Được, ngươi có chuẩn bị sau cùng. Nếu là xảy ra chuyện, trách nhiệm này ngươi nhưng lưng không dậy nổi. Hai ngày sau, Lăng Trần triệt để bị Nam Vinh Uyển Thanh ngăn cách, xuất nhập không đồng thời. Tổng là cố ý tránh đi. Lăng Trần cũng không có cách, chỉ có thể tận lực phối hợp với nàng, để nàng trước bớt giận. Thân thể của nàng vốn là mảnh mai, nhưng khác chọc tức thân thể. Đến xuất phát vào cái ngày đó, Lăng Trần thật sớm rời giường. Ai cũng không có chào hỏi, cõng đơn giản hành lễ. Một mình lái xe chạy tới phi trường. Nhưng là, hắn cũng không có chú ý tới. Khi hắn lúc ra cửa, biệt thự lầu 2 cửa sổ bên trong ngồi một người. Một mực đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất. Phi trường, một khung quân dụng máy bay vận tải sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Bộ này máy bay vận tải là Kiều Trấn trực tiếp từ kinh thành điều động tới. Phụ trách vận chuyển bộ kia xương vỏ ngoài bọc thép. Ngoại trừ máy bay vận tải, trên máy vẫn xứng có 10 tên đặc chủng binh, bảo hộ vận chuyển quá trình an toàn. Theo máy bay vận tải chậm rãi lên không, duy trì thật cao độ. Lăng Trần cởi dây nịt an toàn ra, ở cabin bên trong đi lại bắt đầu. Đúng lúc này, một tên thông tấn binh cầm vệ tinh điện thoại, đưa đến Đường Nguyên trước mặt. Đường trưởng quan, tướng quân tìm ngươi. Đường Nguyên nhận lấy điện thoại, đứng dậy đi đến một bên nghe bắt đầu. Không bao lâu, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Kinh nói, cái gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,